cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 6, bà cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An ngồi đối diện Thời Hành, hai người nhìn nhau rồi lại cùng rời ánh mắt đi Thời Hành. Tần Đạo Đồng và Trừ Cương Cương là bạn bè từ tiểu học, vừa ngồi xuống đã bắt đầu trò chuyện. Trần Y An không quen ai trong số họ nên cứ ngoan ngoãn ăn cơm. Bạn Trần, trước đây cậu học cấp 2 ở đâu vậy? Ba chúng tôi đều học cấp 2 ở Yên Lâm. Tần Đạo Đồng chợt nhớ ra điều này nên hỏi Trần Y An. Nghe giọng cậu không phải người địa phương. Trừ Cương Cương cũng xen vào. À, tôi học lớp 9. Tôi, Trần Y An định nói tên trường cấp 2 của mình, nhưng nghĩ họ có thể không biết nên đổi lời. Tôi không học cấp 2 ở thành phố A, tôi học ở tỉnh Nam. Tỉnh Nam, xa vậy sao? Trừ Cương Cương tặc lưỡi. Vậy sao cậu lại chuyển đến thành phố A? Tần Đạo Đồng nói. Bố mẹ chuyển công tác à? Trần Y An bỗng im lặng. Thời Hành sững người nhìn Trần Y An. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô rõ ràng thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, trở nên bình tĩnh. Bố mẹ tôi không còn nữa. Thành phố A có nhiều trường tốt mà. Trần Y An và Thời Hành cùng lúc mở miệng nói chuyện. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, Trần Y An là người đầu tiên rời ánh mắt nhìn Tần Đạo Đồng. Cô đang định nói thêm điều gì đó thì Tần Đạo Đồng bị sặc nước. Trừ Cương Cương đang gắp thức ăn thì đờ đẫn tại chỗ. Trên bàn ăn chỉ còn tiếng ho của Tần Đạo Đồng. Thời Hành đỡ chán, Trần Y An lúng túng rút một tờ khăn giấy đưa cho Tần Đạo Đồng rồi vỗ vỗ lưng cậu ta, lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Không, không sao. Tần Đạo Đồng xua tay. Trần Y An thấy cậu ta thật sự không sao mới mở lời. Không sao đâu, chuyện của bố mẹ tôi đã qua lâu rồi. Cô không có nỗi ám ảnh quá lớn về chuyện của bố mẹ, cũng chấp nhận hiện tại một cách rất thản nhiên. Tần Đạo Đồng thấy Trần Y An vẻ mặt bình thường, trong lòng vẫn có chút khó chịu, biết vậy đã không hỏi những chuyện này rồi. Nhưng đồng thời cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Ăn cơm, ăn cơm. Cậu ta tiện thể chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện làm lớp trường. Tôi đi tìm thầy Trương Đại Hải, thầy ấy nói gì cũng bắt tôi thử. Tần Đạo Đồng nói đến đây thì đau đầu. Rốt cuộc là ai đã viết thư tự ứng cử? Thật sự không phải hai cậu sao? Không phải, không phải. Thời Hành và Trừ Cương Cương đồng thanh trả lời. Trần An liếc nhìn Thời Hành, cậu lại không hề chột dạ chút nào. Thời Hành đương nhiên nhận ra cái liếc nhìn của Trần Y An, cậu ra hiệu. Im miệng, với cô, tôi không tin lắm. Tần Đạo Đồng vừa hay cúi đầu ăn cơm, không chú ý đến hành động nhỏ của Thời Hành. Cậu ta vẫn thấy kỳ lạ, nhưng lại không có bằng chứng. Thật sự không phải, Trừ Cương Cương đặt đũa xuống nói. Nếu thầy chủ nhiệm đã bảo cậu thử thì cứ thử đi. Dù sao thì sau một học kỳ là sẽ chọn ban rồi chia lớp lại mà. So với cái này, tôi nói cho hai cậu nghe này. Trừ Cương Cương xoa xoa tay nói. Thời gian huấn luyện quân sự của khối 10 chúng ta đã được định vào tuần trước Quốc Khánh. Trừ Cương Cương nói xong, thấy mọi người đều không có hứng thú. Chẳng ai tiếp lời. Không hứng thú sao? Ai mà có hứng thú với huấn luyện quân sự chứ? Thời Hành hỏi ngược lại. Đồng ý. Tần Đạo Đồng hưởng ứng. Trừ Cương Cương nhìn Trần Y An. Trần Y An nuốt thức ăn đang nhai xuống rồi mới khéo léo nói. Thể lực tôi không tốt lắm. Nhưng cô thật sự đã quên mất chuyện huấn luyện quân sự. Ăn cơm xong, mọi người cũng chuẩn bị về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An tìm một cái cớ rồi chuồn đi. Ôi, đi nhanh thế. Tần Đạo Đồng nhìn bước chân nhanh nhẹn của Trần Y An. Sao có thể để con gái về nhà một mình được chứ? Thời Hành bá vai Tần Đạo Đồng, trêu chọc cậu ta. Sao, có cần anh trai tốt bụng này đưa cậu về nhà không? Cút đi, ai cần đàn ông đưa về chứ? Tần Đạo Đồng gạt tay Thời Hành ra. Đừng tưởng cậu ta không biết Thời Hành đang chế nhạo mình. Thôi được rồi, về thôi. Trừ Cương Cương đẩy gọng kính nói. Tần Đạo Đồng và Trừ Cương Cương cùng hướng, hai người liền đi cùng nhau. Thời Hành không gọi taxi mà đi về một hướng khác. Trần Y An từ nhà vệ sinh ra thì vừa đúng lúc va phải Thời Hành. Cô phản ứng hơi chậm chạp, né sang một bên, tưởng rằng Thời Hành muốn vào nhà vệ sinh. Cậu làm sao thế? Thời Hành kéo lấy Trần Y An đang lảo đảo, hỏi cô. Từ lúc ăn cơm, tình hình đã có chút không ổn rồi. Không sao, Trần Y An đứng vững nói. Bụng dưới của cô vẫn âm ỉ đau, biết thế hôm nay cô đã không ra ngoài rồi. Cô cố gắng gượng nói với Thời Hành, chúng ta về thôi, Có chuyện gì thì cậu cứ nói. Thời Hành thấy Trần Y An sắc mặt tái nhợt, lẽ nào là hạ đường huyết sao? Trông cô gầy gò yếu ớt, tôi gọi 120 nhé. Thời Hành vừa nói đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Sắc mặt Trần Y An thực sự quá tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Trần Y An nắm chặt tay Thời Hành. Thời Hành cảm thấy một luồng lạnh buốt trên cánh tay. Tay ai mà lạnh thế này chứ? Không cần, về nhà là được rồi. Trần Y An cắn răng, bụng vẫn quặn đau. Cô còn phải khổ sở khuyên Thời Hành đừng gọi 120. Cô không muốn vì đau bụng kinh mà vào viện đâu. Hơn nữa cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó. Thời Hành thấy Trần Y An kiên quyết như vậy. Nghĩ một lát, vẫn nhanh chóng chặn một chiếc taxi. Đỡ Trần Y An lên xe rồi nói. Vậy thì về nhà trước đã. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ nhanh chóng gọi 120. Gần đây có bệnh viện. Trần Y An không biết Thời Hành đang nghĩ gì. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, uống một viên ibuprofen. Vừa lên xe, cô liền nhắm mắt lại. Thời Hành ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Y An. Tài xế cũng thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cô bé này sắc mặt tái nhợt, một tay còn ôm bụng. Ông nhìn đi nhìn lại rồi nói. Cô bé, cháu trông không được khỏe lắm. Có muốn đến bệnh viện không? Cháu không sao. Trần Y An nhắm mắt trả lời. Tài xế lại liếc nhìn Thời Hành. Trong đầu đã tự động suy diễn ra vài thứ rồi lại hỏi. Hai cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trông vẫn còn là học sinh cấp 3 à? Trông họ chỉ như học sinh cấp 3 thôi. Một nam một nữ đi cùng nhau thế này chắc chắn là đang yêu nhau rồi. Bác tài xế nhớ đến con gái mình cũng đang học cấp 3. Chắc chắn không thể như hai đứa này được. Không, cháu là bà cô của cậu ấy. Trần Y An bụng vẫn đau âm ỉ. Trả lời mà không suy nghĩ nên cứ thế thốt ra. Thời Hành há miệng, cậu còn chưa kịp phản bác thì Trần Y An đúng là bà cô thật. Sau khi Trần Y An nói câu này, trong xe lập tức im lặng. Tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau, suy nghĩ xem đối phương đang đùa mình, hay là... Chậc, cái vai vế này chênh lệch hơi nhiều đấy. Ông ta nhẩm tính trong đầu, thế này thì ít nhất cũng phải là con của cháu chắt khi đã ngoài 70, 80 tuổi rồi sao? Trần Y An nhắm mắt dưỡng thần một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ là do tối nay lúc ăn cơm, cô đã không kiềm chế được mà uống vài ngụm nước đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống xe, Trần Y An vừa bước chân xuống, bụng dưới lại bắt đầu đau, đau đến mức cô phải khom lưng lại. Thời Hành nhanh mắt nhanh tay kéo lấy cánh tay Trần Y An, lo lắng hỏi. Thật sự không cần đến bệnh viện à? Viêm ruột thừa cấp tính à? Cơn đau này phát tác quá nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ăn một bữa cơm. Trần Y An đau đến mức toát mồ hôi, cô mượn sức của Thời Hành, miễn cưỡng đứng vững, ôm bụng nói. Không cần, về nhà uống một viên thuốc giảm đau là được. Cậu có thể lấy cho tôi một viên thuốc giảm đau không? Trong hộp thuốc có đấy, cô nhìn cánh cổng lớn, đi đến cửa nhà còn phải băng qua bãi cỏ phía trước. Cô cắn răng, cố gắng đi qua, Thời Hành liếc nhìn, hai người họ vẫn đang đứng bên đường, đỡ Trần Y An đi qua thì quá chậm. Cậu dứt khoát trực tiếp bế cô lên thì sẽ nhanh hơn. Á, Trần Y An cơ thể đột nhiên lơ lửng, giật mình một cái. Thời Hành đi rất nhanh đã đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra. Cạch, một tiếng mở cửa, cậu bế Trần Y An vào nhà, đặt cô lên ghế sofa rồi vội vàng quay lại tìm hộp thuốc, lấy ra thuốc giảm đau, rót một ly nước nóng đưa cho Trần Y An. Trần Y An nhận lấy nước nóng và thuốc, uống trực tiếp vào rồi mới nói với Thời Hành. Cảm ơn, không thoải mái thì đừng có cố. Thời Hành ngồi bên cạnh xoa xoa thái dương. Cậu không biết Trần Y An bị làm sao, lúc đi thì vẫn bình thường. Tối nay là cậu đưa cô đi ăn, nếu xảy ra chuyện gì, cậu thật sự là khó thoát tội. Trần Y An mím môi, cô hiểu ý của Thời Hành. Nhưng mà, cái này cũng không phải cô có thể kiểm soát được. Trước đây cô rất ít khi bị đau bụng kinh. Không ngờ lần này lại đau nghiêm trọng như vậy. Lại còn đúng lúc đi chơi với Thời Hành. Đỡ hơn chưa? Thời Hành hỏi, cậu đánh giá sắc mặt của Trần Y An, có vẻ đã đỡ hơn rồi. Không đau nữa rồi, Trần Y An nghỉ ngơi một lát đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Trước khi đi lên, cô do dự một chút, vẫn muốn quay lại giải thích. Đây không phải lỗi của cậu, cũng không liên quan gì đến cậu. Tôi bị đau bụng kinh, không phải ăn uống linh tinh đâu. Nói xong, Trần Y An cũng hơi ngượng ngùng mà, vù vù, leo lên lầu, không dám nán lại một giây nào. Về đến phòng đóng cửa lại, cô đưa hai tay che mặt. Ai, sao mà xấu hổ thế này chứ? Trong đầu cô nhớ lại chuyện vừa rồi ở cổng, Thời Hành bế mình lên. Cô không hề biết cảm giác đó thế nào, lúc đó cơ thể đột nhiên lơ lửng, cô còn chưa kịp hoàn hồn. Thời Hành nghe lời Trần Y An nói, một tay bực bội gãi gãi tóc, biết thế đã không hỏi những chuyện này rồi. Trần Y An tuy rất xấu hổ, đặc biệt là cả ngày Chủ nhật Thời Hành vẫn không ra ngoài. May mắn thay, sự xấu hổ này cứ xấu hổ mãi rồi cũng không còn xấu hổ nữa, trở nên chai sạn rồi. Đến thứ hai cô cũng đã bình phục, buổi sáng thức dậy vẫn chào hỏi Thời Hành như bình thường rồi đi học. Cuối tuần trước cô và Tần Đạo Đồng cùng đi ăn một bữa, tuần này Tần Đạo Đồng cứ thỉnh thoảng lại đến tìm cô chơi. Mỗi lần cậu ta đột nhiên thò đầu ra từ cửa sổ đều khiến Trần Y An giật mình. Cậu đang đọc sách gì vậy? Tần Đạo Đồng mỗi lần đến hành lang đều thấy Trần Y An cúi đầu đọc sách. Trần Y An mở bìa sách ra cho Tần Đạo Đồng xem. Đỏ và đen, Tần Đạo Đồng vừa nhìn thấy tên này, trên mặt lộ ra nụ cười rồi nói. Tôi đã đọc rồi, trong mắt Trần Y An thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Hành đứng ở hành lang, hai tay chắp ngược ra sau lưng vịn vào lan can, nhìn Tần Đạo Đồng và Trần Y An hai cái miệng cứ mấp máy, không biết đang nói gì. Lạ thật, hai người họ từ khi nào lại có nhiều chuyện để nói với nhau thế này? Thời Hành, khi Thời Hành đang chăm chú nhìn, cô gái bên cạnh gọi cậu. Cậu nhìn sang, là bạn cùng bàn của Trần Y An, tên gì nhỉ? Không nhớ nữa, Khương Anh đột nhiên chạm mắt với Thời Hành, trái tim thiếu nữ đập loạn xạ, cô ấp úng nói. Vào học rồi, cảm ơn, Thời Hành nói lời cảm ơn với Khương Anh rồi sải bước đến bên cửa sổ, nói với Tần Đạo Đồng. Vào học rồi, lớp trưởng. Tần Đạo Đồng đang trò chuyện với Trần Y An, đột nhiên cánh tay bị kéo. Cậu ta quay lại nhìn Thời Hành. Vào học rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật. Trần Y An vừa nhìn thấy Thời Hành, lập tức cúi đầu, giả vờ như không thấy gì. Điều này khiến Thời Hành cạn lời, cứ như thể cậu là cái gì đáng sợ lắm vậy. Dù sao thì cũng là sống chung dưới một mái nhà mà, đúng không? Tần Đạo Đồng thấy thầy giáo đã đi về phía này, vừa kéo Thời Hành vào lớp vừa nói với Trần Y An. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Trần Y An nhìn hai người họ, lắc đầu, rồi lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Sao hai người lại thân đến thế rồi? Khương Anh trở về chỗ ngồi của mình, tò mò hỏi Trần Y An. Gần đây cô ấy thấy Tần Đạo Đồng thường xuyên đến tìm Trần Y An. Trần Y An nghĩ một lát, cô không muốn nói về chuyện đi ăn hôm trước. Nếu nói ra chắc sẽ bị Khương Anh làm phiền chết mất nên cô nói tránh đi. Cùng một lớp mà, thân nhau thì có gì lạ đâu. Khương Anh dừng lại một chút. Cậu nói cũng đúng, cậu có thể nói chuyện với Tần Đạo Đồng, Thời Hành nhiều hơn. Trần Y An gợi ý cho Khương Anh. Cô hàng ngày nghe Khương Anh tâng bốc Thời Hành, cảm thấy cô ấy cần được giải mê một chút. Cách giải mê tốt nhất chính là tiếp xúc. Ôi, cậu không biết đâu. Khương Anh nói đến đây thì mặt hơi đỏ lên. Vừa nãy tớ lấy hết can đảm đi nói chuyện với Thời Hành, tim tớ cứ đập thình thịch ấy. Trần Y An, đập nhanh lắm. Nếu mà nói thêm vài câu nữa, tớ sợ tớ ngất ngay tại chỗ mất. Khương Anh nói với giọng điệu khoa trương. Cậu có lẽ cần đi bệnh viện kiểm tra tim mạch đấy. Trần Y An mở sách giáo khoa ra nói. Thầy đến rồi, vào học đi. Khương Anh bĩu môi, Trần Y An rõ ràng là đang trêu chọc mình. Cách trương,